Tuy không cảm nhận nguy hiểm nhưng sống lưng Tiêu Lãng lạnh toát, trán đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Lãng thấy ngộp thở chỉ vì những con quái thú trên phù điêu tạo áp lực mạnh cho hắn. Hữu kinh vô hiểm đi mấy vạn thước, Tiêu Lãng bỗng dừng bước, mắt nheo lại. Tay Tiêu Lãng xuất hiện vô tình kiếm, chữ tình rít gào bay ra. Tàn hồn của tà chủ bay ra, Tiêu Lãng còn phóng liệt thần thủ. Tiêu Lãng dùng hết thần thông, như gặp đại địch, tinh thần căng thẳng đến cực điểm, không dám thở mạnh. Bởi vì đằng trước có một người đứng, Tiêu Lãng chỉ thấy bóng lưng của cường giả này nhưng cảm giác nguy hiểm chí mạng. Và đây là một người chết, Tiêu Lãng không cảm nhận được dấu hiệu sự sống. Tuy Tiêu Lãng phóng ra thần thông nhưng không dám công kích trước, trong lòng hắn có cảm giác nếu hắn dám động thì sẽ thành tro ngay. Người kia là ai? Tại sao đã chết rồi vẫn mạnh như vậy? Chỉ là bóng lưng, một cái xác phát ra chút hơi thở đã khiến Tiêu Lãng có cảm giác đứng yên chờ chết. Trong một giây Tiêu Lãng suýt muốn quỳ xuống lại. Tuy Tiêu Lãng không biết người này là ai nhưng khẳng định 100% đây là một trong thượng cổ đại thần. Tiêu Lãng từng thấy cường giả bán thần cảnh, đừng nói là chết rồi, dù sống cũng không khủng bố như vậy, khiến hắn thấy nín thở. Tiêu Lãng trầm ngâm nói, làm sao đây, lùi hay tiến? Tiêu Lãng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ngừng thở. Bóc bóc bóc, trán nhỏ giọt mồ hôi xuống gạch đen phát ra tiếng trong trèo. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm này càng khiến Tiêu Lãng thấy người rét lạnh. Ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, bên trái truyền đến tiếng cười như chuông bạc làm tim Tiêu Lãng suýt nhảy khỏi lồng ngực. Rốt cuộc Tiêu Lãng động, nhanh chóng lùi ra mấy ngàn thước, đưa mắt nhìn bên trái. Mặt Tiêu Lãng âm trầm hơn, một bóng áo tím chậm rãi đi ra từ bên trái đại điện, mặt mày như tranh, dáng. Góc truyện audio.com, người yểu điệu mềm mại như tiên, trán có nốt ruồi mỹ nhân cực kỳ bắt mắt. Vân Tử Sam chậm rãi đi tới, trong mắt chỉ có Tiêu Lãng. Tay Tiêu Lãng cầm một khối lệnh bài màu đen, bên trên có hai chữ, giống hệt hai trong ba chữ to trên cánh cửa đen thứ nhất. Nếu Tiêu Lãng không nhìn lầm thì đó là hai chữ Thiên Vũ. Vân Tử Sam đứng lại cách Tiêu Lãng mấy vạn thước, xa xa đối diện. Vân Tử Sam giơ cao lệnh bài, nở nụ cười hờ hững. Vân Tử Sam hét lên, Tiêu Lãng, có hai lựa chọn, hoặc thần phục ta hoặc là chết. Trong đại điện này đừng nói là chút thực lực của ngươi, dù là bán thần cảnh cũng phải quỳ xuống. Cách chương.